Thiên thu tùy âm nhị thập nhị hoạch cốt. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ đã chết, có Giang Uyển Nhất, vốn là trắc phi của thái tử sau khi Lý Dực đăng cơ đã phong nàng ta làm hoàng quý phi. Ban hiệu là thần, nhưng đến năm thứ hai sau khi Lý Dực đăng cơ, nàng ta bị tội tru di cửu tộc. Lý Dực vì cảm niệm nhà mẹ đẻ của thần phi năm xưa từng nâng đỡ hắn, nên đặc biệt tha cho nàng ta một mạng. Chỉ là thần phi tính tình kiên cường, ngày hôm sau khi cả nhà bị giết, nàng ta đã treo cổ tự vẫn trong lãnh cung bằng một dải lụa trắng, chỉ để lại một đứa con gái, chính là Bình Dương công chúa mà Thục Phi muốn tặng châm cai. Còn lại, Thẩm Tiệp Dư năm phúc nguyên thứ ba khiến ta sảy thai, bị tru di cửu tộc. Lý Bảo Lâm bệnh C, H, E, T trước khi Lý Dực đăng cơ, nhị hoàng tử sinh ra sau khi nàng ta C, H, E, T cũng mắc bệnh đậu mùa không qua khỏi, C, H, E, T yêu. Người cuối cùng, Triệu Bảo Lâm, trong lúc tam hoàng tử phát động cung biến năm đó, bị người ta đờ, ớ, M, C, H, E, T trong lúc hỗn loạn. Đó chính là tình trạng hiện tại của hậu cung Lý Dực. Phi tần phẩm chất lẫn lộn, con nối dõi lại ít ỏi, đến nay trong cung chỉ có một hoàng tử, nhưng tính tình nhu nhược, cũng chẳng trách triều thần suốt ngày can gián Lý Dực, xin hắn tuyển tú, làm phong phú hậu cung. Ta nhìn hàng loạt nữ tử quỳ trước mặt, thở dài một tiếng, nói khẽ. Đều đứng dậy đi, họ thở phào nhẹ nhõm trong im lặng, sau đó cung kính đứng dậy, ngồi xuống ghế hai bên dựa theo phẩm cấp, những kẻ không đủ tư cách ngồi thì đứng. Ta cúi đầu, nhấp một ngụm trà, rồi mới nói. Trưởng sự của Tạo Bản Sứ đã bị xử lý, chắc mọi người cũng biết rồi. Vốn là một chuyện nhỏ như vậy, bản cung sẽ không nổi giận lớn đến thế, chỉ là ở địa vị nào thì làm việc nấy. Một việc nhỏ chủ tử phân phó xuống cũng không làm cho tốt, còn dám qua loa cho xong chuyện, phạm thượng, không có chút quy củ nào, người như vậy cũng không cần giữ lại nữa. Ta dừng một chút, rồi ngẩng đầu nhìn Chân Tần đang ngồi ở cuối, vẻ mặt bất an, mỉm cười ôn hòa hỏi nàng ta. Chân Tần, ngươi nói xem có đúng không? Nàng ta sợ đến mức mặt mày tái mét, từ trên ghế ngã quỵ xuống đất, run rẩy môi nói. Xin nương nương thứ tội, ta đặt chén trà xuống, thái độ ôn hòa hỏi nàng ta. Ngươi có tội gì? Nàng ta gần như sắp khóc, nhỏ giọng nói. Là thần thiếp không nên lấy đồ của Thục Phi nương nương, chỉ là thần thiếp thật sự rất thích, nghĩ Thục Phi nương nương không giống thần thiếp xuất thân thấp hèn, chưa thấy qua thứ tốt gì, chắc sẽ không so đo với thần thiếp, là thần thiếp sai rồi. Ta nhìn bộ dạng nàng ta rơi lệ, kỳ thực tính tình nàng ta không giống Lý Kim Thư chút nào. Người con gái trong ký ức của ta, vĩnh viễn cúi đầu, cung kính thong dong, yên lặng đứng sau lưng Lý Dực. Khi đó Giang Uyển Nhất và Thẩm Chi Niệm đấu đá sống C, H, E, T trong Đông Cung, nào có ngờ thị tỳ không hề nổi bật sau lưng Lý Dực này, mới là người hắn thật sự yêu thương, là nốt chu sa trong lòng hắn. A Nan, Lý Kim Thư không phô trương, khiêm tốn ổn trọng, ngay cả Giang Uyển Nhất tâm cơ thâm sâu như vậy cũng từng chịu thiệt thòi trong tay nàng ta, đây mới là người thông minh thật sự. Điểm giống nhau giữa Chân Tần và Lý Kim Thư cũng chỉ có đôi mắt này. Nhưng chỉ cần có chút giống này, đã đủ để bảo vệ nàng ta. Chỉ cần không tự tìm đường chết, sẽ có ba phần ân sủng không ngừng. Ta nghiêng đầu ho khan hai tiếng, Nguyên Phi ngồi phía dưới ta nhìn ta, giọng điệu quan tâm nói. Nương nương chớ nên tức giận, chú ý thân thể. Ta xua tay, tiếp tục nhìn Chân Tần, giọng điệu lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chính ngươi cũng biết là mình sai rồi, bản cung cũng không cần nhiều lời nữa. Chắc bản cung phạt ngươi, ngươi cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi không biết trên dưới, ỷ sùng mà kiêu, hoàng thượng tuy dung túng ngươi, nhưng quy củ trong hậu cung không thể loạn, nếu không ai cũng học theo ngươi, sau này hậu cung chẳng phải lật trời sao? Thục phi phẩm cấp cao hơn ngươi, tuy nàng ta không nên xúc động, nhưng dù sao chuyện cũng do ngươi mà ra, nàng ta cũng đã bị phạt. Ngươi hãy quỳ trước Nguyên Thanh cung sám hối đi, mỗi ngày quỳ 4 canh giờ, quỳ đủ 1 tháng, ngươi cũng nên nhớ lấy bài học, tiện thể để hậu cung nhìn xem, lấy đó làm gương. Bắt đầu từ hôm nay, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt nàng ta hơi không phục, theo bản năng phản bác ta. Nhưng mà cây châm đó hoàng thượng đã nói thường cho thần thiếp dù có tội, cũng không đến mức này, hoàng hậu nương nương, người. Nàng ta muốn nói lại thôi, Ta cười, hỏi, ngươi là nói bản cung phạt nặng rồi, nếu đã vậy, vậy ngươi hãy quỳ đủ 3 tháng đi. Ta dừng một chút, nhìn sắc mặt nàng ta càng thêm tái nhợt và dáng vẻ động lòng người, cười như không cười bổ sung một câu. Nếu ngươi có gì không phục, hãy bảo hoàng thượng đến tìm ta. Nói xong ta nhắm mắt lại, thân thể chưa khỏi hẳn có chút mệt mỏi, ta nói. Hôm nay đến đây thôi, các ngươi đều lui ra đi. Cách chương.